Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 48 ngươi đều không có khen quá ta. Chờ Thu tỷ nhi khóc đủ rồi, Tô Nhiễm cho nàng lau lau nước mắt, ba người liền tiếp tục hướng Ngô Sơn thôn đuổi, đến trạng vạng thời điểm. Vừa mệt vừa đói ba người mới rốt cuộc về tới Tư Thục, Hoàng thị vừa thấy đến Thu tỷ nhi tới. Chạy nhanh liền đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực, quan tâm hỏi nàng mấy ngày nay về nhà tình huống. Thu tỷ nhi lại nhịn không được rớt xuống vài giọt nước mắt. Liền thút tha thút thít nức nở đại khái cùng Hoàng thị nói. Đương nhiên, nàng cũng không quên nói cho Hoàng thị chính mình là Tô Nhiễm mỗi tháng 30 văn tiền mua trở về, nghe. Nói về sau mỗi tháng đều phải tiêu tốn 30 văn tiền mới có thể lưu lại nàng. Hoàng thị lại đau lòng đến không được, chính là nhìn xem trong lòng ngực mới trở về mấy ngày liền lại khô gầy co rúm không ít Thu tỷ nhi. Nàng vẫn là khẽ cắn môi, 30 văn liền 30 văn đi, cùng lắm thì về sau chúng ta toàn gia đều ăn ít điểm. Từ Hàm Giang Phùng tỉnh tỉnh, một tháng 30 văn vẫn là đỡ phải ra tới, Thu tỷ nhi nghe xong. Liền lại không cấm nước mắt lưng tròng, nhưng thật ra Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi hai người từ lúc bắt đầu đã bị Lý Nhị trong lòng ngực hai chỉ chó con cấp mê hoặc. Hai người một người ôm một con tiểu cầu, nhìn tiểu cầu ở bọn họ trên người cùng tới cùng đi. Hai anh em đều vui vẻ đến không được, Tô Nhiễm thấy. Thuận thế liền nói, nếu hai người các ngươi thích, kia về sau hai người các ngươi liền một người một cái chiếu cố đi. Hảo a, rốt cuộc vẫn là hai tiểu hài tử, hai anh em miệng đầy liền đáp ứng rồi. Sau đó, bọn họ liền chạy nhanh chạy đi vào phòng bếp, bắt đầu tìm nước cơm tới đút cho tiểu cẩu uống, tiểu cẩu cũng thật là đói lả. Đôi mắt đều còn không có mở, nhưng ngửi được nước cơm mùi hương, liền hé miệng từng ngụm uống lên, chính là hai anh em cũng là lần đầu tiên chiếu cố tiểu cẩu. Một đám luống cuống tay chân, cuối cùng nước cơm đều xài chính bọn họ còn có tiểu cẩu một thân. Hoàng thị xem ở trong mắt, lại nhịn không được mắng bọn họ một đốn lãng phí. Hai anh em hi hi ha ha, một bên nhận sai, một bên tiếp tục uy tiểu cẩu. Trong nhà nhất thời hòa thuận vui vẻ, Thu tỷ nhi rúc vào Hoàng thị trong lòng ngực. Nhìn này toàn gia ở chung như vậy hòa hợp bộ dáng. Cùng chính mình trong nhà bên kia mỗi ngày gà bay chó sủa tình hình hoàn toàn bất đồng. Nàng cũng nhịn không được hút hút cái mũi. Khóe miệng thượng cũng cong thượng một mặt cười, nếu biết chính mình là Tô Nhiễm hoa tiền mua trở về. Thu tỷ nhi làm khởi sống tới liền càng ra sức. Mỗi ngày đại buổi sáng nàng liền lên bắt đầu thu thập con thỏ hoa. Cấp đại con thỏ thỏ con chuẩn bị ăn uống. Vẫn luôn vội đến trời tối còn phải cho Hoàng thị múc nước phao chân. Nhìn Hoàng thị uống dược, cần mẫn đến cùng chỉ tiểu con quay dường như, cùng nàng so sánh với, Tô Nhiễm đều hổ thẹn không bằng, bất quá, cũng biết khuyên không được nha đầu này. Tô Nhiễm dứt khoát liền không đi khuyên, đảo mắt thời gian liền đến cuối tháng, Thu tỷ nhi chậm rãi. Thích ứng bên này trong nhà hoàn cảnh, người rộng rãi nhiều. Nàng mang đến hai chỉ tiểu cẩu cũng ở Toàn Ca Nhi An Ca Nhi tỉ mỉ chăm sóc hạ càng dài càng lớn. Hiện tại đã có thể xoắn lông xù xù mông nhỏ trên mặt đất chạy tới chạy lui. Nhìn đến một người lại đây liền quấn lấy người chân vòng vòng. Đậu đến đại gia thẳng bật cười, hơn nữa không biết chuyện gì xảy ra. Trong đó một cái cẩu đặc biệt dính Lý Nhị, chỉ cần nhìn đến hắn liền đi theo hắn, quẳng cũng quẳng không ra. Mỗi lần cấp cái kia tiểu cẩu quấn lên, Lý Nhị đều vẻ mặt vô lực, còn phải Tô Nhiễm qua đi đem hắn từ nhỏ cẩu dây dưa hạ giải cứu ra tới, mắt thấy hai tháng phân khảo. Thí liền phải tới rồi, viên tiên sinh cũng mang theo Toàn Ca Nhi An Ca Nhi thu thập thứ tốt. Đại gia chuẩn bị muốn hướng huyện thành đi, thôn trưởng biết viên tiên sinh lần này cần mang đội, liền dứt khoát đem chính mình bốn cái tôn tử đều phó thác cho hắn. Trong thôn còn có ba cái hài tử cũng phải đi khảo. Gia trưởng nghe nói tin tức sau cũng dẫn theo hài tử lại đây, nếu đem hài tử phó thác lại đây. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng muốn có điểm tỏ vẻ. này đó tỏ vẻ đương nhiên chính là một ít gạo và mì linh tinh đồ vật, viên tiên sinh thu đồ vật sau. Qua tay liền đều giao cho Tô Nhiễm, dùng hắn nói, chúng ta đều là nam nhân, sự tình trong nhà không hiểu, hiện tại tẩu tử ngươi gả lại đây, nơi này chính là ngươi đương gia, trong nhà đồ vật đều về ngươi quản, ta cũng hết thảy đều nghe ngươi. Tô Nhiễm cũng biết rõ người nam nhân này cá tính, liền trực tiếp thu đồ vật, sau đó làm một đống đủ loại lương khô cho bọn hắn mang ở trên người. Trước khi đi, viên tiên sinh hứng thú bừng bừng kêu Tô Nhiễm cho hắn giới thiệu một lần sở hữu lương khô. Cùng với lương khô ăn pháp, xem hắn cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, Tô Nhiễm đột nhiên phát hiện, người này tựa hồ đối ăn còn càng cảm thấy hứng thú điểm. Quay đầu lại nàng lặng lẽ cùng Lý Nhị nói việc này. Không nghĩ tới Lý Nhị cũng gật đầu. Hắn liền điểm này yêu thích phát hiện, viên tiên sinh là cái hàng thật giá thật đồ tham ăn. Mỗi lần ăn cơm thời điểm, nhìn hắn như vậy vẻ mặt thỏa mãn đem nàng làm gì đó đều ăn sạch. Hơn nữa ăn xong rồi còn không quên giơ ngón tay cái lên tới khen. Tô Nhiễm trong lòng đều phá lệ vui vẻ, vậy ngươi Lý? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi hắn, Lý Nhị một đốn, ta cái gì, ngươi không thích ta làm cơm sao? Ngoặc kép, thích một hồi lâu, người nam nhân này mới trả lời, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Chính là ta chưa từng gặp ngươi khen quá ta, Lý Nhị liền ngây ngẩn cả người. Hắn hơi há mồm, giống như tưởng đối nàng nói điểm cái gì, nhưng Tô Nhiễm mắt trông mong mong nửa ngày, cũng không từ hắn trong miệng nghe được một câu khích lệ. Đến cuối cùng, hắn không mệt, nàng đều cảm thấy mệt mỏi, tính, người mỗi ngày đều có thể đem ta làm gì đó ăn sạch. Vậy ở đối ta chủ nghệ lớn nhất tán dương, ta không nên cưỡng cầu càng nhiều, người cùng viên tiên sinh lại không giống nhau, nàng lắc đầu. Chủ động giúp hắn hòa giải, Lý Nhị ngay cả vội nhẹ nhàng thở ra. Ân, hắn thật đúng là gật đầu, Tô Nhiễm hận đến cắn răng. Lập tức ngã vào trên giường quay đầu, không để ý tới hắn. Lý Nhị thấy, hắn cũng nhíu mi, chạy nhanh liền lên giường đi, một phen đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực lại quá không hai ngày. Viên tiên sinh liền thu thập thứ tốt, mang theo bọn nhỏ hướng huyện thành đi, bọn họ ba cái đi rồi. Trong nhà đột nhiên liền trở nên vắng vẻ, Tân Mệt hiện tại còn nhiều cái Thu tỷ nhi. Còn có hai chỉ chó con. Hơn nữa hậu viện một đống con thỏ, đại gia vội lên, cũng liền không cảm thấy nhật tử quá khó qua, ngày này. Lý Nhị lại từ sơn thượng hạ tới, làm theo đề ra hai con cá trở về, bởi vì hôm trước buổi tối mới vừa hạ trận mưa, Thu tỷ nhi mang theo hai chỉ tiểu cẩu đi ra ngoài một chuyến. Còn nhặt một rổ nấm trở về, Tô Nhiễm lấy một con cá thượng nồi chưng lạn. Sau đó hủy đi thịt đi cốt. Đem thịt cá cùng tiến mạt, lại thêm một chút gà du, sau đó đem mặt xoa hảo cán thành da mạt, dùng dao cắt thành tinh tế mì sợi, lại đem nấm cùng trên núi tân toát ra tới rau dại đặt ở cùng nhau ngao thành nước. Liền dùng cái này nước tới nấu mì sợi, làm như vậy ra tới mạt. Lại có cá thanh hương, còn có nấm tươi ngon, cùng với rau dại non mịn. Mới vừa vào khẩu đã kêu người đầu lưỡi đều không tự chủ được cuốn lên. Nhịn không được một ngụm lại một ngụm hướng trong miệng tắc Thu tỷ nhi trong miệng ăn đến phình. Phình, thật vất vả nuốt xuống đi một ngụm, nàng lại uống một ngụm canh, tức khắc thoải mái đến nheo lại mắt. Viên tiên sinh nếu là ở chỗ này, hắn hiện tại khẳng định muốn ngẫu hứng phú thơ một đầu. Chỉ tiếc, ăn ngon như vậy mì sợi hắn không ăn đến. Trở về hắn nếu là đã biết khẳng định đến hối hận chết. Gâu gâu, gâu gâu, hai chỉ tiểu cẩu ngửi được mùi hương, cũng vây quanh ở bọn họ bên người. Liều mạng phe phẩy cái đuôi nhỏ, Tô Nhiễm nhìn hai cái lông xù xù vật nhỏ. Trong lòng không biết như thế nào dị thường vui vẻ, liền chọn hai căn mì sợi ném tới chúng nó trước mặt. Tiểu cẩu chạy nhanh cướp ăn, liền đều tiến đến nàng trước mặt. Mắt trông mong nhìn nàng, Tô Nhiễm lại uy mấy khẩu. Tiểu cẩu liền càng vây quanh ở bên người nàng không đi rồi, Hoàng thị nhìn. Nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Nhiễm tỷ nhi ngươi như thế nào không ăn à? chờ chúng ta ăn xong rồi, dư lại lại uy cầu cũng đúng, ta ăn không vô. Hôm nay không ăn uống, Tô Nhiễm lắc đầu, Hoàng thị vừa nghe. Chạy nhanh liền sờ sờ Tô Nhiễm cái trán. Không phát sốt à, kia như thế nào sẽ không ăn uống. Không biết, dù sao chính là từ buổi sáng bắt đầu liền lười nhác. Nhấc không nổi tinh thần, cũng ăn không ngon, Tô Nhiễm lắc đầu. Chung quy vẫn là cầm chén đũa cấp buông xuống. Tình huống này đã có thể nghiêm trọng, cái này. Không ngừng Hoàng thị, ngay cả Lý Nhị cùng Thu tỷ nhi cũng đều buông chén nhìn chằm chằm nàng xem, biểu tỷ ngươi sẽ không. Thật sinh bệnh đi, Thu tỷ nhi vẻ mặt lo lắng, hiện tại ở cái này trong nhà. Hai cái đều là nữ hài tử, Tô Nhiễm xem như cùng nàng tuổi gần nhất người, lại là thân thủ đem nàng từ hố lửa cứu ra. Cho nên Thu tỷ nhi mặc danh trong lòng liền đối Tô Nhiễm có một loại ỷ lại cảm. Hiện tại vừa thấy Tô Nhiễm không thoải mái, nàng quả thực so Tô Nhiễm còn sốt ruột, Hoàng thị lo lắng còn có về phương diện khác. Ở nông thôn, người chỉ có khỏe mạnh tài năng nhiều làm việc nhiều kiếm tiền. Tô Nhiễm nếu là bị bệnh, kia trong nhà nhiều như vậy sống nhưng làm sao bây giờ? Lý Nhị còn lại là nhìn chằm chằm Tô Nhiễm mặt nhìn lại xem. Liền kéo lên tay nàng. Đi, đi đâu? Tô Nhiễm không hiểu ra sao, xem đại phu, Lý Nhị trả lời, Tô Nhiễm chính là ngẩn ra. Ta kỳ thật cũng không có gì khuyết điểm lớn, chính là cảm thấy không sức lực, có lẽ là hai ngày này quá mệt mỏi. Trở về hảo hảo nằm một năm, ngủ đủ rồi liền không có việc gì, Lý Nhị quay đầu lại nhìn nàng. Thật sự, ngươi liền trước làm ta nằm một năm đi, ngươi cảm thấy hiện tại nhà chúng ta nào còn có tiền đi xem bệnh bốc thuốc. Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhìn hắn, hiện tại, ta đương nhiên cũng hy vọng chính mình là không có việc gì, Lý Nhị nghe xong. Tức khắc liền rũ xuống mi mắt, hắn kéo lên tay nàng, xoay người liền đem nàng cấp đưa về phòng, kết quả Tô Nhiễm một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi đại. Hừng đông, ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm nàng vẫn như cũ lười biếng. Thậm chí sau ngày hôm qua còn muốn uể oải ỉu xìu, Hoàng thị xem ở trong mắt. Nàng đột nhiên nhanh trí. Nhiễm tỷ nhi, ngươi nên không phải, có hỉ đi, ngoặc kép, hết chương.